tiểu tổ tông của anh rất ngọt ngào lại hoang dã. Chương 9, bạn học mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Vivi lời này vừa nói ra, trong hành lang nhất thời càng thêm yên tĩnh. Tôn Tuyền cao mày tiếp nhận bài thi, rất nhanh, thần sắc hơi thay đổi. Khoa học tự nhiên của lớp 12 tổng cộng có 12 ban, thành tích tốt nhất đều ở ban nhất cũng chính là lớp hỏa tiễn. Nhóm học sinh này tất cả đều là mầm non của trường cao đẳng nhất cả nước, trường học vì bọn họ cũng hao tổn tâm tư, mỗi tháng đều tiến hành thi thử một lần. Đề thi thử đều do chính lão sư nhị trung ra đề, rất khó. Trước mắt trong tay hắn, đề thi này, đích thật là bài thi thử cuối cùng trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm đó. Tôn Tuyền nhớ rõ bởi vì bài thi này đặc biệt khó, trong bọn họ có thành tích tốt nhất, lúc ấy cũng chỉ thi được 291 điểm. Nam sinh kia sau đó thi trạng nguyên khoa học tự nhiên ở thành phố Vân Châu. Hắn hoài nghi nhìn Ninh Ly một cái, lại cúi đầu cẩn thận xem xét một lần. Toàn bộ tờ giấy gọn gàng sạch sẽ, chữ viết tiêu sái lưu loát. Xác định là điểm tối đa. Hắn do dự hỏi, Chu Phỉ, chậc, một tiếng, thầy còn không tin em. Anh vừa rồi chơi xong trò chơi, tính toán giúp Ninh Ly chấm điểm. Bởi vì cô chỉ làm bài thi trong một tiếng rưỡi, anh nghĩ rằng cô chỉ chọn một số bài mà cô biết để làm. Nhưng mà vừa nhìn vào bài thi, anh liền kinh hãi. Anh cho người ta làm nhầm bài thi A, nhưng anh rất nhanh liền phát hiện Ninh Ly cư nhiên đem bài thi này làm xong. Lật qua lại hai lần, điều khiến anh khiếp sợ nhất là, đây là một bài kiểm tra được điểm tối đa. Anh đang cao hứng với một học bá như vậy, ai ngờ vừa đi ra liền nghe Tôn Tuyền nói học sinh này không nhận. Đùa kiểu gì vậy, Tôn chủ nhiệm thầy cân nhắc một chút, đứa nhỏ này rất thông minh, thật sự không nhận. Tôn Tuyền cầm bài thi, rất khó xử. Đây là bài thi của chính mình đề ra, ngay cả lớp 12 vừa mới lên lớp cũng chưa từng làm, chứ đừng nói đến Ninh Ly. Nói cách khác loại trừ hiểm nghi gian lận, cô đích thật là tự mình thi ra thành tích này. Nếu như không nhận cô, đối với bọn họ mà nói, đích thật là tổn thất cực lớn. Nhưng tất cả những gì vừa phát sinh, lại không rõ ràng biểu hiện ra, đây chính là cái gai. Huống chi vừa rồi hắn nói ra miệng, Chu Phỉ nhìn sắc mặt hắn, biết hắn đã dao động, lại bổ sung. Kỳ thật hiện tại bọn nhỏ chính là thời kỳ phản nghịch, ngẫu nhiên xúc động một chút cũng rất bình thường. Chỉ cần dạy dỗ tốt chắc chắn không có vấn đề. Anh luôn cảm thấy cô bé này không giống như là người vô duyên vô cớ cùng bạn học mâu thuẫn. Nghĩ đến đây, anh quay đầu lại nhìn Ninh Ly một cái. Ninh Ly, em nói một câu, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Ánh mắt Ninh Ly bình tĩnh, khóe miệng nhấc lên một chút độ cong cực nhạt tựa như trào phúng tựa thiếu. Bọn họ nói ba em là kẻ gờ yêu ta ít người, lo lắng em cũng sẽ trở thành một tiểu sát nhân. Im lặng, nụ cười trên mặt Chu Phỉ nhạt đi vài phần, nhìn về phía mấy học sinh kia. Hành lang có giám sát chân tướng điều tra như thế nào liền biết Ninh Ly sẽ không nói dối. Mấy học sinh chột dạ cúi đầu, Tôn Tuyền lúc này mới ý thức được mình hiểu lầm, suy tư một lát nói. Chuyện này là các cô cậu có sai trước nhưng Ninh Ly em hành động cũng có chút không đúng. Niệm tình các em đều là học sinh lớp 12, lần này tạm thời không xử phạt, quay trở về mỗi người viết kiểm điểm 1.500 chữ, sáng mai đưa tới. Nói xong, hắn bảo mấy học sinh trở về, lại hướng về phía Tô Viện xin lỗi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp phu nhân, thật sự ngại quá, học sinh giáo dục khối này, sau này chúng tôi sẽ chú ý nhiều hơn một chút, sẽ không phát sinh chuyện tương tự nữa. Bất quá em học sinh này thành tích tốt như vậy, lúc trước sao lại không nghe ngài nhắc tới. Trên thực tế, ý của người Diệp gia lúc trước là thành tích của Ninh Ly không tốt, để cho bọn họ gánh vác nhiều hơn. Cái này còn gọi là thành tích không tốt, Tô Viện cười miễn cưỡng, tội phạm gỡ yêu ta ít người. Ba chữ, này làm cho trong lòng bà vô cùng hoàn toàn bất đắc dĩ, chuỗi màn biểu hiện của Ninh Ly trực tiếp khiến bà choáng váng. Nguyên văn là, sát nhân phạm, nên là ba chữ. Ninh Ly trước kia ở Lâm Thành, không phải thành tích đều là trung bình sao? Sao đến nhị trung, bỗng nhiên thi tốt như vậy? Cái này, có lẽ đứa nhỏ này lên lớp 12, bỗng nhiên thông suốt đi. Bất quá, hôm nay Ninh Ly gây thêm phiền toái cho mọi người, thật sự là xin lỗi. Trở về chúng tôi nhất định sẽ dạy dỗ tốt, Chu Phỉ nhíu mày, ba mẹ kiểu gì vậy? Rõ ràng là đối phương sai trước đến trong miệng bà, sao lại giống như đang trách Ninh Ly gây chuyện? Hơn nữa, Ninh Ly đã học lớp 12, làm ba mẹ cư nhiên đối với thành tích thật sự của con mình cũng không biết. Tôn Tuyền lại hàn huyên với Tô Viện vài câu, bảo Ninh Ly đi tới ban nhất báo cáo. Ninh Ly vừa định đi, Chu Phỉ đi theo. Tiết học tiếp theo là của tôi sẽ dẫn em đi. Ninh Ly dừng bước chân lại, lúc này mới nhớ tới ngày đầu tiên mình đến trường, lẽ ra là không biết ban nhất đi như thế nào. Cô hướng về phía Chu Phỉ gật gật đầu. Cảm ơn Chu lão sư. Cao Tam Nhất Ban, một đạo thân ảnh vội vàng vọt vào. Mẹ kiếp, có người ở phía lầu bên kia đánh nhau trước phòng giáo vụ. Trong phòng học vốn có chút yên tĩnh, nhất thời một mảnh xôn xao. Ai lớn mật như vậy? Động thủ ở địa bàn lão tôn, đây là muốn vui mừng ghi tội à? Lâm Chu Dương một cước dẫm lên ghế ngồi lên, nuốt nước miếng, bình tĩnh hô hấp một chút. Hình như là một học sinh chuyển trường. Tôi vừa trở về từ sân bóng rổ thấy người đó ấn người trên lan can, gần như trực tiếp từ tầng 4 đẩy xuống. Học sinh chuyển trường, lớp 12 đã bắt đầu học 2 tuần, thời gian này có học sinh chuyển tới, chỉ có một người. Ninh Ly của Diệp gia. Trong phòng học có không ít người nhìn về phía Diệp Sứ. Trình Tương Tương cao giọng hơn vài phần. Tiểu Sứ, Ninh Ly kia cương nhiên đánh nhau. Diệp Sứ rút ra một quyển sách mở ra trên bàn, nghe vậy dừng một chút lắc đầu. Tớ cũng không hiểu rõ lắm. Cũng đúng, sinh ra trong gia đình như vậy, có thể có quy củ giáo dục gì. Phòng trường từ nhỏ đến lớn không ít lần đánh nhau, còn tưởng rằng nơi này là Lâm Thành, có thể làm cho cô ta tùy tiện dương oai. Tin tức Ninh Ly sắp tới, mấy ngày trước đã truyền ra, mà tình huống xuất thân của cô, đương nhiên cũng đã sớm truyền ra ồn ào huyên náo. Có người ồn ào hô to, có thể đánh nhau như vậy, không phải là một đại lực kinh công chứ. Không ít người cười rộ lên theo, Lâm Chu Dương lắc đầu. Ta không thấy rõ, bất quá nhìn tư thế kia, phòng trừng cũng kém không rời. Diệp Sứ nhớ tới khuôn mặt kia, lông mày nhanh chóng nhíu một chút. Trình Tương Tương tựa lưng vào ghế. Mặc kệ cô ta như thế nào, loại người này, ở bên người cũng quá nguy hiểm. Này, Tiểu Sứ, lúc trước nói cô ta học ban nào? Diệp Sứ rũ mắt đọc sách nhẹ giọng nói. Hình như là ban 12. Ban 12, điểm trung bình đứng cuối cùng. Loại thành tích này cũng không biết xấu hổ đến nhị trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải chú Diệp sợ là ngay cả cửa lớn của nhị trung cũng không vào được. Trình Tương Tương chướng mắt loại người này nhất cho rằng mình leo lên Diệp gia là rất giỏi. Bất quá, ngày đầu tiên cô ta đến cứ như vậy náo loạn, lão tôn khẳng định không thể nhận cô ta. Tớ nghĩ rằng cô ta có thể ở lại hay không là một vấn đề. Trình Tương Tương vừa dứt lời, chuông lớp vang lên, Chu Phỉ mở cửa đi vào phòng học, phía sau anh đi theo một thân ảnh mảnh khảnh cao ngất. Nhìn thấy khuôn mặt sạch sẽ thanh tươi đẹp mắt toàn bộ lớp học trong nháy mắt im lặng. Lâm Chu Dương trừng mắt trực tiếp ngã xuống ghế. Phác má, Chu Phỉ vỗ vỗ tay, cười nói. Yêu, xem ra tất cả mọi người rất hoan nghênh bạn học mới a. Nào, Ninh Ly, chào hỏi mọi người. Tác giả có lời muốn nói. Lục Nhị, ngày đầu tiên không gặp được vợ. Cách chương.